Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nếm cái mới mẻ. Liễu thị xem nàng bộ dáng này nói chuyện, mặt vô biểu tình, cũng không có một chút nói dối chột dạ biểu tình, không khỏi cũng có chút hồ nghi, chẳng lẽ là chính mình ảo giác, chê cười, này tạ như mây kiếp trước là đang làm gì? Nơi nào sẽ bởi vì như vậy một câu liền mặt đỏ tim đập đâu? Vân Nhi à, nương không phải trách cứ ngươi. Nương là lo lắng ngươi, Liễu thị thở dài một hơi. Lúc này mới đối nữ nhi lời nói thấm thía nói. Ta biết, Vân Nhi ngươi đã khỏe về sau. Cả người thay đổi giống nhau. Lại thông minh lại lanh lợi. Ta tự nhiên là ngóng trông ngươi tốt. Nhưng là Vân Nhi à. Kia sau Nha Sơn là địa phương nào a? Nhà chúng ta nghèo điểm không có việc gì, nhưng là cũng không thể đi quỷ môn quan kiếm tiền hoa. Ngươi nếu là thật sự ở trên núi xảy ra chuyện, ta và ngươi cha làm sao bây giờ a? Nương, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta thật sự không có đi. Tạ như mây nhìn Liễu thị. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Ngươi đừng gạt ta. Ngươi hôm nay ra cửa về sau, ta đi theo ngươi. Liễu thị do dự trong chốc lát, lúc này mới lập tức nói, là ngươi có 15 phút về sau, ta theo chúng ta hậu viện cái kia đường nhỏ đi, sau Nha Sơn bùn là màu đen bùn, cùng chúng ta trong đất màu vàng bùn không giống nhau, chúng ta trong viện, cũng là màu vàng bùn, nhưng là ngươi dày. Nghe thấy Liễu thị như vậy một hồi phân tích, nói thật, Tạ như mây sợ ngây người, chính mình cư nhiên phạm vào đơn giản như vậy sai lầm. Hơn nữa, Liễu thị sức quan sát không khỏi có chút quá ít, chẳng lẽ là chính mình phía trước coi thường cái này nương? Nương, người như thế nào lợi hại như vậy? Tạ như mây cũng không có bị vạch trần xấu hổ, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Liễu thị hỏi. Liễu thị nghe thấy nàng nói như vậy, cũng hiểu được đây là cam chịu. Lập tức lại là đỏ hốc mắt, lúc này mới nói, Vân Nhi à, nương không lợi hại, nương chỉ là quan tâm ngươi, ngươi là nương khuê nữ, nương một lòng, đều dắt ở trên người của ngươi. Tạ như mây nháy mắt minh bạch, trong lòng có chút ê ẩm, rửa rửa tay, lúc này mới hoạt động một chút mông, kéo Liễu thị cánh tay cười nói, nương, ngươi thật sự quá lợi hại lạp, bất quá nương à, ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải hảo hảo đã trở lại. Hơn nữa a, ta phía trước tránh bạc, đều là ở phía sau Nha Sơn tìm dược liệu bán. Nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền, về sau cũng sẽ không thiếu tiền. Này sau Nha Sơn không phải Tà Sơn, đây là Bảo Bối Sơn a. Tạ như mây phía trước nghiên cứu một chút sau Nha Sơn địa thế. Tuy rằng đối với này tiểu nhai thôn khí hậu không phải rất rõ ràng, nhưng là này sau Nha Sơn nói không chừng thật là cái bảo bối sơn đâu. Giống loài phồn đa, Vân Nhi, nhà chúng ta, nương, Tạ như mây lập tức đánh gãy Liễu thị nói. Lúc này mới mở miệng nói. Nương, nhà chúng ta, phải cho đại ca cưới vợ, muốn đưa Như An đi học vỡ lòng, còn phải tu cái căn phòng lớn. Này một bút bút đều yêu cầu bạc, thật sự dựa cha ta trồng trọt. Đó chính là lại ngao nửa đời người, cũng ngao không ra một tòa phòng ở. Nói nữa, Tạ ra nhà cũ phòng ở, không phải là hai đời người nỗ lực, lúc này mới trụ đi vào. Lúc ấy có đại bá, có tam bá, còn có gia gia này đó nam nhân. Hiện tại nhà chúng ta, liền dựa cha cùng đại ca chồng trọt sao? Như vậy lời nói thấm thía nói, tuy là Liễu thị có cái gì thiên ngôn vạn ngữ, hiện tại đều bị đổ ở trong cổ họng. Mặt Tạ như mây nói có đạo lý. Hiện tại Tạ gia nhị phòng, tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng muốn quá ngày lành, trước mắt điểm này bạc như thế nào đủ. Mặc dù Tạ Chí Xương cùng Liễu thị có thể chịu đựng trụ nhà cỏ, chẳng lẽ Tạ như châu về sau cưới tức phụ nhi cũng muốn ở nơi này sao? Nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho như vậy nhà chồng đâu? Người nói chính là nương xem quá thiển. Liễu thị liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nữ nhi nói. Thấy Liễu thị thay đổi thái độ, Tạ như mây lại nghĩ tới phía trước cái kia ý niệm. nghĩ rèn sắt khi còn nóng. Lúc này mới nói, nương a, ta ngày hôm qua làm cái kia gà du, các ngươi đều nói tốt ăn, ta tính toán lấy ra đi bán, nếu có thể bán đi nói, ngươi về sau cũng bồi ta lên núi đi trích nấm đi. Này nấm chỉ có mùa hè cái này mùa có, trên núi có rất nhiều, nhưng là ta một người cũng trích không xong, ngươi đến giúp ta, ngươi đứa nhỏ này, Liễu Thị vốn là muốn khóc. Hiện tại nghe xong lời này, cũng khóc không đứng dậy, nương còn có thể không đáp ứng ngươi. Bất quá, Vân Nhi, thứ này thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Tạ Như Mây suy nghĩ, chính mình phía trước một cái thực đơn là có thể bán 50 lượng bạc. Này gà du khẳng định là không lo, cái kia Quách Dương thoạt nhìn giống cái coi tiền như rác. Có thể lừa đảo nói tốt nhất, có tiền không tránh là ngốc tử, nương. Người yên tâm, này bán đồ vật sự tình giao cho ta là được. Người quên mất, phía trước Tần Đại Thúc đều ở khen ta. Làm buôn bán một phen hảo thủ đâu, Tạ Như Mây xem Liễu Thị đối chính mình yên tâm. Cũng lộ ra nữ nhi ra kiều tiểu ý cười tới, Liễu Thị lo lắng. Hiện tại đã tiêu tán thất thất bát bát, lại nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy, nhịn không được cười nói. Người đứa nhỏ này, người đại thúc đều là đậu ngươi chơi, là. Nương, dù sao ngươi đừng lo lắng lạp Tạ Như Mây không nghĩ tới. Việc này, cư nhiên sẽ phát triển như thế thuận lợi, phải biết rằng. Buổi sáng nàng một đường trở về, chính là nghĩ, đến nói như thế nào, mới có thể làm Liễu Thị đáp ứng. Buông lo lắng, hiện tại bất quá nói mấy câu, cái này đương nương. Thật sự quá tín nhiệm nữ nhi, bất quá như vậy một phần tín nhiệm. Tạ Như Mây là trăm triệu sẽ không cô phụ, chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố nguyên chủ này thân thể. Tạ Như Mây đem nấm rửa sạch sẽ, phơi nắng hơi nước, liền cầm đi phòng bếp sao, này sao kỳ thật cũng không khó. Chính là dùng sạch sẽ đại nồi sắt trực tiếp đem nấm sao làm hơi nước là được. Như vậy, nấm chín, còn trở nên dứt khoát. Dùng Thạch Ma nói, sẽ phương tiện rất nhiều, nàng hôm nay đi một chuyến trên núi. Cũng là mệt, buổi chiều liền ở nhà cho đại gia nấu cơm. Một mâm mới mẻ mỹ vị xào nấm ra nồi, làm Tạ Như Mây tiên lông mày đều phải rơi xuống, Liễu Thị nhìn nàng vô cùng đơn giản dùng gà du xào. Xào liền ra khỏi nồi, không khỏi tò mò hỏi, Vân Nhi à, như vậy liền có thể ăn sao? Đúng vậy. Nương, người nếm thử. Tạ Như Mây gắp một chiếc đũa, đưa đi Liễu Thị trong miệng, mới ra nồi nhiệt nấm còn mạo khí nhi đâu. Bởi vì nấm bản thân liền rất tươi ngon, này gà du rất là vẽ rồng điểm mắt chi bút, Liễu Thị tinh tế nếm. Nuốt xuống đi sau lúc này mới bật cười nói, người nói ta có cái gì hảo lo lắng đâu, người nhà đầu này nấu cơm, khi nào thất bại quá. Là ta cái này đương nương quá nhọc lòng, nương, người lời này nói, Tạ Như Mây nhếch miệng cười, trong lòng ngọt tư tư, này nấm, đợi lát nữa cho người thu thím đưa đi chút đi, làm các nàng nếm cái mới mẻ, Liễu Thị nghĩ nghĩ. Do dự nói, người thu thím vẫn là rất đau ngươi, đối nhà chúng ta, có thể trợ giúp cũng nhiều, này liền đi. Tạ Như Mây không nói hai lời, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Dùng một cái bạch chén sứ, trang tràn đầy một chén xào nấm đặt ở giỏ tre, nàng liền nhanh nhẹn hướng tới khâu ra đi. Hết chương.